Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1140, Ma, Thần Phục, hoặc là Diệt Tộc. Thấy Tần Phương lộ ra trần trở chi sắc, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, lại lặp lại một lần, ngữ khí so với mới vừa rồi càng thêm thâm lãnh, có sát khí hiện lên. Tần Phương trong lòng giận dữ, tuy rằng sớm đã quyết định thần phục, nhưng Yến Trường Phong như vậy cường ngạnh cùng bá đạo tư thái, lại là làm hắn ngầm bực. Oanh, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên một trường hướng về phía dưới Tần gia tộc chúng đè xuống, tức khắc chi gian đáng sợ lực lượng dao động gột rửa mở ra, đáng sợ giấu tay áp xuống, Tần gia tộc chúng tức khắc đại kinh thất sắc, không ít người kêu thảm thiết lên, bị giấu tay đánh trúng, đương trường mai một, hóa thành một phủng phủng. Huyết phụ, dừng tay, Tần Phương tức khắc nheo mắt, như thế nào đều không có nghĩ đến Yến Trường Phong sẽ như vậy quả quyết, hắn chỉ là hơi làm chần chờ, Yến Trường Phong thế nhưng liền trực tiếp ra tay, một trường áp xuống, nháy mắt diệt sát thượng vạn danh Tần gia tu sĩ. Loại này thiết huyết, tàn khốc, tàn nhẫn, quả thực là hắn bình sinh ít thấy, lãnh khốc vô tình, coi hắn Tần gia tộc chúng như cỏ rác. Ta kiên nhẫn hữu hạn, tam tức trong vòng, lập hạ thiên đạo lời thề, cũng giao ra hồn huyết ký kết linh hồn khế ước, nếu không Tần gia đó là cái thứ hai Hoa gia. Lại này tam tức, mỗi một tức, sát 10 vạn chúng, làm lúc trước chặn giết ta trừng phạt. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, phía sau Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người phân biệt lập với hai sườn, đồng dạng thần tình lạnh lùng, ánh mắt tỏa định Tần Phương, một khi phát hiện Tần mới có bất luận cái gì quá kích biểu hiện, liền sẽ không chút do dự ra tay, đem này chấn sát. Yến Trường Phong nói âm rơi xuống, không chỉ là Tần Phương, phía dưới Tần gia tộc chúng, tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tam tức thời gian, mỗi một tức sát 10 vạn chúng. Này quá thiết huyết, hoàn toàn đưa bọn họ coi làm trên mặt đất con kiến, có thể tùy ý nghiền sát. Ma đầu, người này quả nhiên là ma đầu. Không ít người kinh hoàng, kinh hồn táng đảm, nghĩ tới Yến Trường Phong đại ma thần danh hiệu, một đám tất cả đều thấp thỏm lo âu. Một tức, thấy Tần Phương ngây người, Yến Trường Phong bình tĩnh phun ra hai chữ, theo sau con người giữa sát khí phát ra, phiên tay lại là một trường hướng tới phía dưới đè ép đi xuống. Lúc này đây, hắn vận dụng Phật Ma đại thủ ấn, tức khắc chi gian, kim sắc đại thủ ấn cái áp trời cao, bao phủ mấy vạn, hướng tới Tần gia tộc chúng đè ép đi xuống, lòng bàn tay Phật Ma nhị dòng khí chuyển, hình thành một cái lốc xoáy, không ngừng hấp thụ những cái đó Tần gia tộc chúng, tức khắc chi gian, tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác. Không cần, dừng tay, Tần Phương tức khắc kinh giận, Yến Trường Phong phía sau lưỡng đạo cường đại hơi thở đồng thời bùng nổ, Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người sắc mặt lạnh nhạt. Ta thần phục, ta thề, dừng tay, mau dừng tay, bị Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người hơi thở tỏa định, Tần Phương tức khắc trong lòng chấn động, vội vàng kêu sợ hãi, nhưng lại Yến Trường Phong lại như cũ chưa từng dừng tay. Tần Phương lập tức thề, đồng thời bước ra một giọt hồn huyết giao cho Yến Trường Phong, cả người sắc mặt tái nhợt, hơi thở đều yếu đi hai phân. Yến Trường Phong duỗi tay một chút, đem Tần Phương hồn huyết thu lên, đại thủ chưa từng dừng lại, ầm ầm áp xuống, 10 vạn Tần gia cường giả phi hôi yên diệt, máu tươi từng luồng, hướng tới Yến Trường Phong trong cơ thể thiên chi kiếm vọt tới, còn có từng luồng huyết chi tinh khí, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt. Theo sau, Yến Trường Phong lại cuốn lên Tần gia bảo khố, thu vào linh võ giới chung, cũng không vội mà xem xét, lại lần nữa xông lên vòm trời. Đi, hắn lại lần nữa hành động, hướng tới mặt khác siêu cấp thế lực dám đi. Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người nhìn Tần Phương liếc mắt một cái, Tần huynh, về sau chúng ta nhưng chính là người cùng thuyền, công tử ngút trời chi tư, bị thiên địa tán thành, tiềm lực vô biên, ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất, chờ ngươi nhìn thấy công tử kinh diễm, ngươi liền sẽ biết, đi theo công tử, cũng không sẽ bôi nhỏ ngươi. Này một đời, nếu là có người có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành tựu chí tôn quả vị, thậm chí thăm dò đã biến mất ở trong truyền thuyết thần cảnh cường giả, kia người này, phi công tử Mạc Trúc. Chu Xuyên quét Tần Phương liếc mắt một cái, đạm đạm cười, theo sau một bước bán ra, vội vàng hướng tới Yến Trường Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Dư Phong cũng hướng về phía Tần Phương gật gật đầu, không nói thêm gì, nhanh chóng rời đi. Tần Phương trong lòng chua xót, nhìn thoáng qua phía dưới một mảnh hỗn độn Tần gia, buồn bã thở dài, hóa thành một đạo lưu quang theo đi xuống. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn thời gian, Chu Xuyên cùng Dư Phong hai người thế nhưng cứ như vậy cam tâm tình nguyện đi theo Yến Trường Phong, đối hắn đánh giá như thế cao. Hiện tại tin tức đã dần dần truyền khai, 108 siêu cấp thế lực nhất định sẽ có điều hành động, chúng ta muốn thừa dịp bọn họ chỉ là vừa mới biết được tin tức, tận lực nhiều thôn về cùng hủy diệt một ít thế lực, nếu không đến lúc đó các thế lực lớn liên hợp, suy nghĩ công phá liền sẽ phiền toái rất nhiều. Yến Trường Phong mở miệng, trừ bỏ xếp hạng 50 trong vòng siêu cấp thế lực, bất luận thứ tự, gần đây lựa chọn mục tiêu. Yến Trường Phong phân phó nói, hiện tại hắn đã thu phục tam tôn sinh tử đại cảnh cường giả, ở hơn nữa chính hắn, giống nhau siêu cấp thế lực, muốn hủy diệt lên, sẽ không quá khó khăn. Đến nỗi trước 50 siêu cấp thế lực, vì bảo hiểm khởi kiến, Yến Trường Phong hiện tại vẫn chưa lập tức đi đối bọn họ ra tay. Bốn người mã bất đình đề, từ Tần gia ra tới, liền lập tức lại lần nữa hành động lên. Giờ phút này, các thế lực lớn cũng đã sôi nổi xác định lúc trước truyền lưu tin tức chân thật tính, tức khắc khiến cho không nhỏ chấn động. Thế nhưng là thật sự, kia Phong Vô Trần, thế nhưng thật sự có như vậy quyết đoán, dám đối với 108 siêu cấp thế lực động thủ. Người này thật sự quá mức yêu nghiệt, còn tuổi nhỏ, tu vi cũng bất quá mới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh mà thôi, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, này một đời rốt cuộc là ra một cái như thế nào quái vật. Người này như thế không kiêng nể gì, bốn phía giết chóc, đối ta Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực động thủ, rốt cuộc có mục đích gì? Chỉ là đơn thuần trả thù sao? Vô Thương Tinh vực phong vân lăn lộn, mạch nước ngầm mãnh liệt, không ít người đều ở suy đoán Yến Trường Phong như thế tùy ý làm bậy mục đích. Rất nhiều người cho rằng, Yến Trường Phong là xuất phát từ trả thù, ở trả thù những cái đó lúc trước từng đi chặn giết hắn những cái đó thế lực, cái này suy đoán cũng được đến tuyệt đại đa số người tán thành. Mà trên thực tế, này cũng thật là Yến Trường Phong sẽ đối này 108 siêu cấp thế lực xuống tay nguyên nhân. Chỉ là, bọn họ không có đoán được chính là, Yến Trường Phong không chỉ là đi trả thù những cái đó từng chặn giết qua hắn những cái đó thế lực, mà là lúc trước từng tuyên bố muốn tiêu diệt hắn Chu Ma mọi người hoặc thế lực. Mặc kệ hay không thật sự cùng hắn tao ngộ, chặn giết quá hắn, phàm là buông ngôn luận giả, bài trừ người đuổi giết siêu tầm quá người của hắn, hết thảy đều ở hắn mục tiêu bên trong. Toàn bộ Vô Thương Tinh vực, 108 siêu cấp thế lực, một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngoài ra, còn có một ít tán tu, cùng với một ít hơi chút kém cỏi 108 siêu cấp thế lực đỉnh cấp thế lực, cũng tất cả đều ở Yến Trường Phong giết chóc danh sách bên trong. Lúc này đây, hắn muốn chân chính nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ, đem này toàn bộ Vô Thương Tinh vực, hoàn toàn ném đi lại đây, giết đến không người dám ở trước mặt hắn ngôn Chu Ma. Giết đến mọi người sợ hãi, mà trừ ra trả thù mục đích này, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là mượn dùng này một loạt giết chóc, nhân cơ hội này, hoàn thiện chính mình Tu La Đạo, tiến thêm một bước rèn luyện chính mình giết chóc đại đạo, cô đọng Tu La dị tượng, cùng với tăng lên thực lực. Mặc dù người trong thiên hạ đều nói ta là ma lại như thế nào. Chương 1141, trực tiếp chấn sát. Yến Trường Phong nhằm vào 108 siêu cấp thế lực ra tay tin tức nhanh chóng truyền khắp Vô Thương Tinh vực, ở Vô Thương Tinh vực nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Không ít siêu cấp thế lực biết được tin tức này sau đều trở nên lo sợ bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bởi vì lúc trước từng phái người đi ra ngoài đuổi giết quá Yến Trường Phong, lo lắng Yến Trường Phong cũng sẽ đối bọn họ ra tay. Các thế lực lớn bắt đầu lẫn nhau liên hệ, muốn liên hợp lại, cộng đồng chống cự Yến Trường Phong. Nhưng các thế lực lớn chi gian, cách xa nhau xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn, muốn lẫn nhau chi gian lấy được liên hệ, hơn nữa nói thành liên minh, lại phi chuyện dễ. Thế cho nên các đại từng nay đuổi giết quá Yến Trường Phong siêu cấp thế lực, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tăng mạnh phòng bị. Đến nỗi những cái đó còn chưa từng chính diện cùng Yến Trường Phong tao ngộ, tự nhận là cùng Yến Trường Phong còn không gì thù hận một ít siêu cấp thế lực, tuy rằng trong lòng đồng dạng giật mình, nhưng giờ phút này lại còn hiển nhiên không có ý thức được Yến Trường Phong chân chính mục tiêu chính là toàn bộ Vô Thương Tinh vực, tuy rằng cũng lược có cảnh giác, nhưng là lại không quá mức. Lo lắng, tự giác cùng Yến Trường Phong không oán không thù, Yến Trường Phong mặc dù ở điên cuồng, cũng không đến mức tìm tới bọn họ. Phù U Tinh phù ra đó là ý nghĩ như vậy. Mà ngày này, bốn đạo cường đại hơi thở lấy cực nhanh tốc độ, đột nhiên buông xuống Phù U Tinh, ngừng ở phù ra trên không. Lúc này, phù ra mọi người mới vừa rồi hoàn toàn hoảng thần, một chúng phù ra cường giả sôi nổi đón đi lên, phù ra lão tổ cũng phá quan mà ra. Chư vị đạo hữu tới chơi, không biết cái gọi là chuyện gì. Phù ra lão tổ Phù Minh biểu tình ngưng trọng, bay lên đến Yến Trường Phong trước mặt, đối với Yến Trường Phong cùng với Chu Xuyên đám người chắp tay. Thần phục, hoặc là diệt tộc, Yến Trường Phong lạnh nhạt mở miệng, như nhau phía trước ở Tần gia, đối mặt Tần Phương là lúc giống nhau. Phù ra mọi người tức khắc kinh giận, Phù Minh cũng sắc mặt khẽ biến, cường cười nói vậy vị này chính là Phong đạo hữu, ta Phù gia cùng đạo hữu vốn không quen biết, cũng không bất luận cái gì ân oán, đạo hữu cớ gì như thế hành sự. Thượng vô ân oán, ngươi hay là đã quên, ngày xưa Phù gia cũng từng hướng bên ngoài tuyên ngôn, muốn phục ma biện hộ, chu sát bổn tọa. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, Phù bên ngoài sắc ở biến, trầm giọng nói, chỉ là trong tộc tiểu bối lời nói đùa mà thôi, sao có thể thật sự. Đạo hữu này một đường đi tới, có từng tao ngộ đến ta Phù gia người từ giữa chặn lại? Chưa từng đi, ta Phù gia chưa từng ra tay, đạo hữu chỉ dựa vào trong tộc một câu lời nói đùa, liền phải đối ta Phù gia ra tay, không khỏi có thất độ lượng. Bất quá này chung quy là ta Phù gia tiểu bối không hiểu quy củ, nói năng lỗ mãng mạo phạm đạo hữu, ta Phù gia nguyện ý hướng tới đạo hữu nhận lỗi, đạo hữu nhưng đến ta Phù gia bảo khố tận tình chọn lựa 10 kiện bảo vật, như thế nào? Suy, Yến Trường Phong nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, chọn lựa 10 kiện bảo vật. Người Phù gia bảo khố đều là của ta, nhưng chỉ 10 kiện bảo vật. Cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, mặc kệ là ngươi trong tộc tiểu bối lời nói đùa, vẫn là cái gì, ngươi Phù gia đại họa lâm đầu, ta thả hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, thần phục, cũng hoặc là diệt tộc. Yến Trường Phong thanh âm đột nhiên trầm xuống, hàn khí lạnh lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vô tình, có sát khí hiện lên. Ngươi, Phù Minh không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế bá đạo cùng cường thế, này quá kiêu ngạo, thế nhưng đơn giản là một câu đồn đãi, liền muốn đem hắn Phù gia diệt tộc. Hắn đã bỏ vốn gốc. Đưa ra có thể cho Yến Trường Phong đến bảo khố trung tùy ý chọn lựa 10 kiện bảo vật, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp đem chủ ý đánh tới toàn bộ bảo khố thượng. Mà nay càng là bức bách hắn thần phục, không chút nào che giấu uy hiếp hắn, không thần phục liền muốn tiêu diệt tộc. Hắn khí lòng dạ phập phồng, từ hắn thành tựu sinh tử đại cảnh tới nay, khi nào gặp được quá tình huống như vậy, bị một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tiểu bối tu sĩ như vậy uy hiếp. Hắn trong mắt trong cơn giận dữ, trầm giọng nói, Phong Vô Trần, ngươi đừng quá phận. Ta Phù gia bất quá chỉ là mấy tiểu bối không hiểu chuyện, nói vài câu lời nói đùa, ngươi liền phải như thế hành sự, quả thực phát rồ. Nhớ trước đây, phát ra như vậy ngôn luận giả, Vô Thương Tinh vực các thế lực lớn, không ở số ít, 108 siêu cấp thế lực không có một cái có thể thoát được quá, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem Vô Thương Tinh vực 108 siêu cấp thế lực toàn bộ diệt tộc sao? Yến Trường Phong khóe miệng một câu, cười lạnh nói, ngươi nói đúng, 108 siêu cấp thế lực, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, mặt khác, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi không có thể nắm chắc trụ ta cho ngươi cơ hội. Nói tới đây, Yến Trường Phong con ngươi giữa đột nhiên huyết quang lập lòe, sát khí không chút nào che giấu, hoàn toàn nở rộ. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên, sát. Một cái không lưu, cần tuân công tử phân phó. Theo Yến Trường Phong ra mệnh lệnh đạt, Chu Xuyên, Dư Phong, Tần Phương ba người sôi nổi một bước bán ra, trực tiếp đối với Phù gia lão tổ Phù Minh ra tay, vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Không có chút nào lưu tình, sát ý lăng nhiên. Chu Xuyên, Dư Phong, Tần Phương, các ngươi, Phù Minh tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức bạo lui, không dám đồng thời đối kháng tam đại sinh tử đại cảnh cường giả. Dừng tay, Phong Vô Trần, có việc hảo thương lượng. Phù Minh hãi hùng khiếp vía, Chu Xuyên, Dư Phong cùng với Tần Phương ba người, cho hắn tạo thành không nhỏ áp lực, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, cũng đã đem hắn hoàn toàn áp chế, gặp tam đại sinh tử đại cảnh cường giả liên thủ vây công. Căn bản không có nửa điểm xoay ngược lại thế cục cơ hội. Lão tổ, phía dưới, Phù gia tộc chúng tức khắc tất cả đều kinh hồn táng đảm, mỗi người sắc mặt trắng bệch, kia trên không phát sinh đại chiến, kia từng luồng đáng sợ hơi thở dao động, ép tới bọn họ không thở nổi, ngẫu nhiên phun xạ xuống dưới một ít pháp quang, liền làm vô số Phù gia cường giả hóa thành cho bụi, ở sinh tử đại cảnh trước mặt, này đó. Phù gia tộc chúng căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, theo sau lại nhìn về phía Chu Xuyên, Dư Phong cùng với Tần Phương ba người, trầm sâu kín nói, tam tức trong vòng, kết thúc chiến đấu, nếu không các ngươi cùng hắn chôn cùng. Hắn hai mắt híp lại, ánh mắt dừng ở Chu Xuyên ba người trên người, tức khắc chi gian, ba người tất cả đều cảm thấy không rét mà run, sởn tóc gáy. Chấn thần đài, Chu Xuyên lập tức càng là không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem nửa bước thánh binh chấn thần đài tế ra tới. Hơn nữa vừa ra tới đó là đồng thời tế ra tím diễm kỳ lân cùng kim long hai quả phù văn thần thú, hai thú ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra sóng âm đan chéo ở bên nhau, nhằm phía Phù Minh, đương trường đem Phù Minh xốc bay ra đi, theo sau tím. Sắc kỳ lân chạy như bay, kim long bay lên không, cùng nhằm phía Phù Minh, muốn đem này chấn sát đương trường. Phù bên ngoài sắc đại biến, vội vàng tế ra một quả cổ xưa tàn phá thần phù, kia thần phù bay ra, phát ra đáng sợ quang. Thế nhưng đem tím diễm kỳ lân cùng kim long đẩy lui. Sát, diệt thần đại pháp, phiên thiên phúc hải ấn. Mà liền ở ngay lúc này, Dư Phong cùng Tần Phương hai người cũng sôi nổi thi triển đại sát chiêu, hai nhớ vô thượng thần thông cùng trấn áp mà đi, đáng sợ pháp lực dao động chấn động tứ hải. Không, Phù Minh đồng tử co rút lại, xoay người muốn bỏ chạy, liền Phù gia tộc chúng cũng không rảnh lo, hóa thành một đạo quang, muốn nhằm phía phương xa. Nhưng lại còn không có hướng thoát ra đi, hai nhớ vô thượng thần thông đồng thời oanh kích ở hắn trên người, đương trường đem hắn đánh thần hồn câu diệt, hoàn toàn hóa thành một phủng huyết vụ. Chương 1142, Tam sinh thạch. Tam tức, Yến Trường Phong nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt quét về phía Chu Xuyên ba người tức khắc trong lòng run lên, đối mặt cái này rõ ràng tu vi xa xa không bằng chính mình tuổi trẻ tiểu bối, ba người thế nhưng vô hình chung cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Đây là một loại thượng vị giả uy áp, chẳng sợ bọn họ sống vạn tái năm tháng, là sinh tử đại cảnh cường giả, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng cũng cảm giác được áp lực cùng câu thúc. Nghe được Yến Trường Phong này một tiếng nhẹ lẩm bẩm, ba người cả người mồ hôi lạnh ứa ra, giống như rơi vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Lại vãn một tức, các ngươi tánh mạng khó bảo toàn. Yến Trường Phong sâu kín nói, ngữ khí thực bình đạm, nhưng là giữa lại lộ ra vô tận hàn ý. Ba người nghe vậy tất cả đều cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Như cố tam tức, một cái không lưu, Yến Trường Phong quét ba người giống nhau, thu hồi ánh mắt, nhất chỉ phía dưới phủ gia tộc chúng. Một cái không lưu, công tử, đây có phải vi phạm lẽ trời? Tần Phương không khỏi thân hình chấn động, tuy rằng mới vừa rồi Yến Trường Phong vẫn luôn từng ngôn không thần phục liền diệt tộc, nhưng Tần Phương cũng chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong chỉ là nhằm vào diệt sát một ít có tiềm tàng uy hiếp người, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng là thật sự muốn đem này toàn bộ diệt tộc, một cái không lưu. Đây là kiểu gì tàn nhẫn? Ngươi ở nghi ngờ ta sao? Yến Trường Phong ánh mắt như đao, sắc nhọn đến xương, nhìn về phía Tần Phương. Thuộc hạ không dám, đón nhận Yến Trường Phong ánh mắt, Tần Phương tức khắc trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, phảng phất bị tử thần theo dõi, đối với Yến Trường Phong chắp tay, lập tức vọt đi xuống, đối phủ gia tộc chúng tiến hành bốn phía tàn sát. Chu Xuyên Dư Phong hai người thấy thế cũng không có chút nào chần chờ, lập tức đầu nhập trận này tàn sát bên trong, tam đại sinh tử đại cảnh cường giả tự mình ra tay, liền phủ gia lão tổ cũng chưa có thể khiêng quá tam tức. Này đó phù gia tộc chúng lại có thể như thế nào, chỉ là bọn họ trên người phát ra hơi thở dao động, liền ép tới bọn họ khó có thể nhúc nhích, nhấc tay nâng đủ chi gian, liền hóa thành cho bụi. Này hoàn toàn là một hồi đơn phương tàn sát, từng luồng huyết chi tinh khí, không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, từng luồng huyết tinh khí, không ngừng phóng lên cao. Yến Trường Phong trong cơ thể, thiên chi kiếm sáng lên, chịu đựng không được giết chóc ý niệm, từ hắn thân thể giữa vọt ra, chủ động đầu nhập đến phía dưới giết chóc bên trong. Tham lam thôn phệ từng luồng tinh thuần máu loãng. Đặc biệt là giữa không trung, kia phù minh mới vừa rồi ngã xuống địa phương, huyết vụ quay cuồng, từng luồng máu loãng điên cuồng kích động, hóa thành một cái lao nhanh huyết hà, bị thiên chi kiếm lôi kéo, hấp thu thôn phệ. Còn có từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, không ngừng dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong đứng yên hư không, biểu tình thực bình tĩnh, đối với phía dưới giết chóc, trong lòng không có nửa điểm dao động, chỉ là lẳng lặng hấp thu kia từng luồng nùng liệt huyết chi tinh khí. Cảm thụ trong cơ thể tu vi tăng trưởng, đồng thời đem này đó huyết chi tinh khí, phân lưu cấp tam đại phân thân, bản tôn cùng phân thân cộng đồng tiến bộ. Sinh tử đại cảnh huyết chi tinh khí, phá lệ bàng bạc, giữa ẩn chứa lực lượng vật chất, hơn xa người bình thường có thể bằng được, hơn nữa phía dưới đại lượng phù gia tu sĩ ngã xuống sở phát ra huyết chi tinh khí, trong đó không thiếu một ít nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với rất nhiều kiếp dương cảnh cường giả. Này đó huyết chi tinh khí, Yến Trường Phong hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt. Toàn lực hấp thu, trong cơ thể tu la hải không ngừng quay cuồng, không ngừng tăng lên. Tam tức thời gian nhoáng lên tức quá, phía dưới đã an tĩnh xuống dưới, phù gia hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích, một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông, nhưng này đó hà lại tất cả đều phóng lên cao, dũng mãnh vào thiên chi kiếm chung. Toàn bộ phù gia trên không một mảnh huyết hồng, huyết vụ bốc hơi, không ngừng quay cuồng, gai mũi huyết tinh khí phá lệ nùng liệt. Thật lâu sau, Yến Trường Phong rốt cuộc đem sở hữu huyết chi tinh khí hấp thu. Tính cả tam đại phân thân tu vi tất cả đều có cực đại tiến bộ, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh trung kỳ. Này nhìn như một bước nhỏ tăng lên, nhưng là thực lực tăng lên trình độ, cũng tuyệt đối có thể nói khủng bố. Yến Trường Phong mở mắt ra, Chu Xuyên ba người đã trở về, an tĩnh đứng ở hắn phía sau. Giờ phút này, Dư Phong cùng Tần Phương hai người trong lòng tất cả đều một mảnh chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng thật sự đem này toàn bộ phù gia diệt tộc, chó gà không tha. Hồi tưởng lúc trước, nếu là chính mình không có thần phục Yến Trường Phong, chỉ sợ chính mình gia tộc, cũng khó thoát phù gia như vậy vận mệnh. Tới rồi hiện tại, hai người mới vừa rồi chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tàn nhẫn vô tình, cái gì mới là chân chính ma. Bọn họ trong lòng âm thầm may mắn, thở phào khẩu khí, may mắn chính mình lúc ấy lựa chọn thần phục, nếu không không riêng gì tự thân ngã xuống, tự thân gia tộc, cũng đem hoàn toàn diệt tộc. Đến nỗi một bên Chu Xuyên, tắc muốn tương đối bình tĩnh một ít, bởi vì ở trước kia, liền đã gặp qua Yến Trường Phong hủy diệt hoa gia cảnh tượng. Nhìn thoáng qua còn ở thôn phệ tứ phương tinh huyết thiên chi kiếm, Yến Trường Phong thi triển nhiếp hồn thuật, tùy ý ở bên này hư không chảo nhiếp đến một cái tàn hồn, thu lấy ký ức, đã biết phù gia bảo khố nơi, theo sau trực tiếp tay áo một phen, đem kia toàn bộ bảo khố đều nhiếp lại đây, thừa dịp thiên chi kiếm còn ở thôn phệ tinh huyết. Ý niệm tham nhập trong đó tùy ý đảo qua, không nghĩ tới thế nhưng thật sự ở trong đó phát hiện không ít bảo bối. Đây là thượng cổ vượt giới phù, không nghĩ tới thế nhưng truyền lưu tới rồi này một đời, nghe nói sử dụng này phù, có thể tùy ý phá vỡ mà vào chư thiên vạn giới. Tam sinh thạch, theo sau, Yến Trường Phong bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt chú ý tới một khối kỳ dị cục đá, thực cổ xưa, mặt trên tản ra kỳ lạ lực lượng dao động, có một loại đặc thù thần vận. Thời gian chi lực, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được trong truyền thuyết bảo vật. Tam sinh thạch, chính là một cọc bí bảo, cường đại vô biên, nhưng là thường nhân lại không cách nào khống chế, yêu cầu khống chế thời gian chi lực giả, mới có thể đủ khống chế. Nếu là Phù Minh hiểu được thời gian áo nghĩa, lại vận dụng này tam sinh thạch, bọn họ lần này chưa chắc có thể thảo được hảo, muốn hủy diệt phù gia, liền phải khó khăn đến nhiều. Ân, có vết dạn, thời gian chi lực không ổn định, tựa hồ bị hao tổn, nơi này còn có một khối thiếu hụt. Yến Trường Phong thu hồi tâm thần, lúc này mới phát hiện, này khối tam sinh thạch mặt trên thời gian chi lực có chút không ổn định, hơn nữa mặt trên có một ít tinh mịn vết dạn, trong đó một bên còn thiếu hụt một khối. Đáng tiếc, nếu là hoàn chỉnh tam sinh thạch, tuyệt đối có thể xưng được với là vô thượng thánh binh. Bất quá liền tính là hiện tại tàn phá, uy lực của nó chỉ sợ cũng sẽ không tiểu, có lẽ sẽ không so chấn thần đài kém. Hắn nghiêm túc đánh giá một chút, theo sau đem này thu vào linh võ giới chung, tạm thời không có đi khắc sâu nghiên cứu, bởi vì thiên chi kiếm đã bay trở về, thỏa mãn ở trước mặt hắn díu dít, ha ha ha, vẫn là sinh tử đại cảnh cường giả tinh huyết mỹ vị, ẩn chứa lực lượng vật chất cũng nhiều, về sau đến muốn nhiều hơn săn. Sát sinh chết đại cảnh cường giả, theo sau thiên chi kiếm liền hưu hóa thành một đạo huyết quang, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong trong cơ thể. Yến Trường Phong đem phù gia bảo khố trực tiếp ném nhập linh võ giới chung, này linh võ giới tuy rằng chỉ là một cái không gian pháp khí, nhưng là giữa không gian lại là mở mang vô cùng, như là lại nhiều đồ vật đều có thể cất chứa đi vào. Chương 1143, kẻ điên, diệt phù gia lúc sau, Yến Trường Phong lại mang theo Chu Xuyên ba người lại lần nữa nhích người, thừa dịp khi 108 siêu cấp thế lực còn không có liên hợp lại, đem 108 siêu cấp thế lực chung Mạc gia diệt tộc. Theo sau lại đi trước 108 siêu cấp thế lực chung Ngô gia. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong hung danh sớm đã ở toàn bộ vô thương tinh vực truyền bá mở ra, tới rồi Ngô gia, căn bản chưa từng phí thượng nhiều ít công phu, Ngô gia lão tổ chủ động thần phục, giữ được Ngô gia chưa từng gặp diệt tộc. Yến Trường Phong thực lực cũng càng ngày càng cường, bên người ngưng tụ cường giả cũng càng ngày càng nhiều, tới rồi hiện tại, hắn bên người đã thu phục 4 tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Này tuyệt đối cũng đủ kinh người. Một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng thu phục 4 tôn sinh tử đại cảnh cường giả, ở vô thương tinh vực nhắc lên không nhỏ phong ba, nơi nơi đều truyền lưu Yến Trường Phong hung danh. Đặc biệt là Yến Trường Phong kia tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, động một chút diệt tộc, càng là làm vô thương tinh vực vô số người nhân tâm hoảng sợ. Đại ma thần chi danh, hoàn toàn truyền xa, ở không có bất luận cái gì người dám coi khinh. Đó là Lý gia, Trương gia thậm chí là Diệp gia chờ xếp hạng cực kỳ dựa trước siêu cấp thế lực. Cũng đều không thể không coi trọng khởi Yến Trường Phong tới. Thậm chí có thể nói là bắt đầu kiêng kỵ khởi Yến Trường Phong tới. Ngắn ngủn thời gian, thế nhưng liên tiếp sát nhập 7 đại siêu cấp thế lực, thu phục 4 gã sinh tử đại cảnh vô thượng cường giả, hơn nữa hoàn toàn hủy diệt 3 cái siêu cấp thế lực, loại này thủ đoạn, loại này quyết đoán, gọi người không thể không phục. Đối với ngoại giới đồn đãi, Yến Trường Phong cũng không quá để ý, thu phục Ngô gia lão tổ Ngô đều lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa lấy lôi đình chi thế. Sát xuống phía dưới một cái siêu cấp thế lực, Trịnh gia. Nhưng lúc này đây, Trịnh gia hành trình lại không như vậy thuận lợi. Bởi vì, đường Yến Trường Phong mang theo tứ đại người theo đuổi đi vào Trịnh gia là lúc, Trịnh gia đã cùng mặt khác hai cái siêu cấp thế lực lớn nói thành liên minh, liên hợp lên, lẫn nhau chi gian thành lập lên truyền tống trận pháp, đạt thành lẫn nhau chi viện, nhất trí đối kháng Yến Trường Phong quyết định. Tới rồi hiện tại, các đại siêu cấp thế lực cũng đều đã phản ứng lại đây, biết Yến Trường Phong mục tiêu. Cũng không gần chỉ là những cái đó từng ra tay chặn giết quá người của hắn, mà là nhằm vào toàn bộ vô thương tinh vực sở hữu thế lực. Này nhìn như điên cuồng, nhưng là từ Yến Trường Phong này một loạt không ngừng công kích 108 siêu cấp thế lực liền có thể phân tích ra tới, đến ra này một kết luận. Đây là một cái kẻ điên, một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Cái này kết luận, làm vô thương tinh vực vô số người kinh tâm cùng chấn động, làm vô số người sợ hãi. Rốt cuộc muốn cái gì dạng kẻ điên, mới dám sinh ra như vậy ý niệm. Hủy diệt toàn bộ vô thương tinh vực sở hữu 108 siêu cấp thế lực. Mà nay, không chỉ là Trịnh gia, còn có mặt khác các tộc, trừ bỏ số ít một ít xếp hạng cực độ dựa trước, có tuyệt đối tự tin không sợ Yến Trường Phong tới phạt, như xếp hạng top 10 trước 20 những cái đó siêu cấp thế lực, trước mắt còn có thể an tọa, mặt khác các thế lực lớn đều đã ngồi không yên, danh ngầm liên hệ, lẫn nhau. Kết minh, ai đều không có nghĩ đến, nửa năm trước, một người người kêu đánh, nơi nơi đuổi giết tiểu bối tu sĩ, thế nhưng sẽ tại đây trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành đến như thế nông nỗi, trưởng thành đến làm cho bọn họ cố kỵ, đủ để lay động bọn họ nông nỗi, thậm chí bức cho bọn họ kết minh cầu an ổn. Nhưng Yến Trường Phong quá sấm rền gió cuốn, không có buông tha một chút ít thời gian, có thể nói là ở giành giật từng giây tấn công các đại siêu cấp thế lực. Giờ phút này, tuy rằng các thế lực lớn đã phản ứng lại đây, nhưng lẫn nhau kết minh, đạt thành đồng minh thế lực còn cũng không thật nhiều. Trịnh gia nơi sinh mệnh cổ tinh, Yến Trường Phong cùng Chu Xuyên đám người nhanh chóng bách cận, mấy người trên người hơi thở vô cùng cường thịnh, ép tới hư không nổ vang không ngừng. Trịnh gia sớm đã tiến vào độ cao phòng ngự trạng thái, các loại phòng ngự đại trận tất cả đều kích phát rồi ra tới. Phong vô trần tới, phong vô trần tới, mau thông chi lão tổ, mặt khác, chúng trưởng lão tốc tốc trở về vị trí cũ, toàn lực thúc giục phòng ngự đại trận. Đưa tin tiền ra cùng tả ra tiến đến chi viện, tức khắc chi gian, trịnh gia vô số thần hồng chạy như bay, trịnh gia mọi người như lâm đại địch, nhìn chân trời kia vài đạo hừng hực hỏa cầu, hãi hùng khiếp vía. Ầm vang, năm điều thân ảnh quanh thân thần quang lộng lẫy, chạy như bay mà đến, từ xa nhìn lại, giống như là năm cái hỏa cầu, trong nháy mắt buông xuống, oanh một tiếng xuất hiện ở thật trịnh gia trên không. Ngô, đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Phòng ngự đại trận đều đã kích hoạt rồi. Yến Trường Phong sâu kín nói, xem ra, này trịnh gia đều không phải là thức thời giả, tế ra phòng ngự trận chống cự bổn tọa buông xuống, một khi đã như vậy, kia liền không có gì hảo thuyết. Công tử, đãi ta chờ công phá này phòng ngự đại trận, giết hắn cái long trời lở đất, máu chảy thành sông. Chu Xuyên chủ động xin ra trận, đi lên trước tới. Dư Phong, Tần Phương cùng với Ngô đều ba người cũng đều chắp tay tiến lên. Tốc chiến tốc thắng, Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, nhìn phía dưới phòng ngự đại trận, con người giữa có hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Tuân mệnh, bốn người không có vô nghĩa, vừa lên tới chính là các loại cường đại thần thông oanh kích, không dám giữ lại. Mấy người đi theo Yến Trường Phong cũng có một đoạn thời gian, biết Yến Trường Phong không mừng kéo dài, bốn người trực tiếp toàn lực ra tay, ý đồ lấy lực phá trận. Chu Xuyên trực tiếp tế ra chấn thần đài, mặt khác tam đại sinh tử đại cảnh cường giả cũng đều tế ra từng người bản mạng pháp bảo, toàn lực oanh kích phía dưới đại trận. Cái này phương phòng ngự đại trận tuy rằng kiên cố, nhưng là chủ trì đại trận người lại chỉ là vài tên nửa bước sinh tử đại cảnh cùng với một ít kiếp dương cảnh trưởng lão, sao có thể ngăn cản được trụ bốn tôn sinh tử đại cảnh cường giả toàn lực công kích. Hơn nữa Chu Xuyên trong tay còn có chấn thần đài, tím diễm kỳ lân cùng kim long cùng lao ra, một tiếng rít gào, liền lệnh này trận pháp rung động không ngừng. Lại một cái phi pháp cùng quay cuồng, liền có mấy cái phòng ngự đại trận trực tiếp hỏng mất. Mà bên kia Dư Phong, Tần Phương cùng với Ngô đều ba người cũng đều chưa từng lưu thủ, thúc giục bản mạng pháp bảo tiến hành oanh kích, chớp mắt liền lệnh những cái đó trận pháp hoàn toàn phi hôi yên diệt. Này đó trận pháp, so với lúc trước Hoa gia cửu cửu vô cực quy nguyên trận kém xa lắc, cũng lấy ra tới mất mặt xấu hổ. Trịnh gia lão nhân, còn không ra lãnh chết, Chu Xuyên cười nhạo một tiếng, há mồm lãnh sắt, thanh âm to lớn vang dội. Cuồn cuộn như sấm thanh, truyền khắp toàn bộ trịnh gia. Phía dưới những cái đó trịnh gia tộc chúng tất cả đều hãi hùng khiếp vía, tứ đại sinh tử đại cảnh cường giả nhô lên cao, còn có một cái chưa từng ra tay đại ma thần đứng yên một bên, kia phát ra đáng sợ uy áp, lăn lộn ra tới hơi thở dao động, lệnh vô số người hãi hùng khiếp vía, như là thế giới đều phải hủy diệt. Trịnh gia lão tổ Trịnh Trung sắc mặt biến đổi, từ trịnh gia nội phủ một bước bán ra, đi vào giữa không trung, nhìn đến Yến Trường Phong bên này đội hình, không khỏi trong lòng kinh dị. Đặc biệt là đương hắn nhìn đến Ngô Đều là lúc, càng là nheo mắt. Bởi vì, Ngô Đều là Yến Trường Phong vừa mới thu phục, tin tức còn không có hoàn toàn truyền khai, ở trịnh gia lão tổ trong ấn tượng, Yến Trường Phong bên người hẳn là chỉ có Chu Xuyên, Dư Phong cùng với Tần Phương ba người mới đúng, không nghĩ tới thế nhưng còn nhiều ra một cái Ngô Đều. Hắn trong lòng kinh tủng, nguyên bản lấy hắn bên này lực lượng, đối thượng Yến Trường Phong đoàn người liền thực cố hết sức, hiện tại có bao nhiêu ra một cái Ngô Đều, làm hắn áp lực tăng gấp bội. Chương 1144, Trịnh gia liên minh. Trịnh trung tâm trung hơi dùng mình, âm thầm cảnh giác cùng phòng bị, đón đi lên, đối với Chu Xuyên đám người chắp tay nhất bái, lại đối với Yến Trường Phong chắp tay, nói chư vị đạo hữu đây là cớ gì, này như thế nào? Biết rõ cố hỏi, Trịnh lão nhân, chúng ta tới nơi này là vì chuyện gì, người chẳng lẽ còn không biết sao? Cũng dám thiết hạ phòng ngự đại trận ngăn chờ ta chờ buông xuống, cho rằng này kẻ hèn vài tòa bất nhập lưu phòng ngự trận. Là có thể ngăn cản trụ ta chờ nện bước sao? Người đây là ở tìm chết, biết sao? Chu Xuyên cười lạnh một tiếng, mở miệng quát lên. Trịnh Trung lại là khách khí cười, nói, đạo hữu lời này ý gì, ta Trịnh gia xưa nay không hỏi thế sự, tự hỏi cùng chư vị đạo hữu không thù không oán, đạo hữu như vậy thế tới rào rạt, nơi vì sao, lão hủ xác thật không biết, mong rằng đạo hữu danh ngôn. Hắn tuy rằng mặt ngoài biểu hiện còn tính thong dong, nhưng trên thực tế một lòng đã sớm đã nhắc lên, sợ Chu Xuyên đám người trực tiếp ra tay, đem hắn đương trường giết chết. Giờ phút này, hắn sở dĩ như thế, bất quá là ở kéo dài thời gian thôi. Đừng nói nhảm nữa, động thủ. Phía sau, Yến Trường Phong quét Trịnh Trung liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, cảm thấy được kỳ quặc, mở miệng khẽ quát. Chu Xuyên bốn người nghe vậy không ở ngôn ngữ, khặc khặc cười, không có lại vô nghĩa, trực tiếp đối Trịnh Trung ra tay. Các ngươi, Trịnh Trung tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng bạo lui, cùng Chu Xuyên đám người kéo ra thân hình. Muốn chạy, hừ, người biết rõ ta chờ sắp sửa đã đến, thế nhưng còn dám thiết trận ngăn cản, tự tìm tử lộ. Sát, Dư Phong, Tần Phương đám người cũng đều lãnh sất, sôi nổi ra tay, chấn sát Trịnh Trung. Tứ đại sinh tử đại cảnh cường giả cùng ra tay, công sát Trịnh Trung, không có chút nào lưu thủ, có thể tưởng tượng giữa khủng bố, không ai có thể ngăn cản trụ. Khoảnh khắc chi gian, đó là thiên địa phiên phúc, núi sông đảo ngược, nhật nguyệt luân hồi, thời không chấn động, đáng sợ lực lượng chấn động mở ra, giống như diệt thế hạo kiếp. Trịnh Trung mí mắt mãnh nhảy, liền ở ngay lúc này, nơi xa Trịnh gia cấm địa đột nhiên quang hoa đại tác, thần quang trùng tiêu. Dừng tay, hai tiếng trầm uống, như sấm sét cuồn cuộn, kinh thiên động địa, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, thình lình lại là hai tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Tiền huynh, Tả huynh, mau trợ ta giúp một tay. Trịnh Trung thấy thế tức khắc trong lòng vui vẻ, vội vàng lớn tiếng nói. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể pháp lực sôi trào, vô biên pháp lực dâng lên mà ra, không có chút nào giữ lại, toàn lực ra tay, chống cự Chu Xuyên bốn người công sát, hướng tới phía sau kia thúc thần quang phương hướng thối lui. Đồng thời, kia thúc thần quang bên trong, lưỡng đạo thân ảnh hiện ra tới, rõ ràng là cùng Trịnh gia kết thành đồng minh vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực chung mặt khác hai đại gia tộc, Tả gia cùng với Tiền gia lão tổ. Hai người khí thế uy nghiêm, biểu tình thực ngưng trọng, mới vừa một truyền tống lại đây, liền cảm giác được bên này chiến đấu, ngưng mắt xem ra, tức khắc trong lòng đại chấn, không nghĩ tới Yến Trường Phong bên này thế nhưng ước chừng có bốn tôn sinh tử đại cảnh cường giả, mà cái kia trong truyền thuyết đại ma thần chỉ là đứng yên một bên, còn chưa từng ra tay. Tức khắc chi gian, hai người liền cảm giác được áp lực cực lớn, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bọn họ nguyên bản cho rằng, Yến Trường Phong bên này chỉ có tam tôn sinh tử đại cảnh cường giả, tuy là như thế, bọn họ cũng còn không có nắm chắc có thể ngăn cản trụ Yến Trường Phong bọn họ. Bởi vậy trong khoảng thời gian này cũng ở kiệt lực liên hợp mặt khác siêu cấp thế lực, nhưng là nề hà cách xa nhau xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp liên hợp mặt khác càng nhiều. Siêu cấp thế lực, nguyên bản cũng đã rất là miễn cưỡng, mà nay Yến Trường Phong bên này còn so với bọn hắn dự tính chung muốn nhiều ra một người, áp lực liền lớn hơn nữa. Bất quá hiện tại không phải nghĩ nhiều thời điểm, Trịnh Công Chính gặp Chu Xuyên đám người vây sát, nếu là Trịnh Trung ngã xuống, kia bọn họ liền càng thêm không phải đối thủ. Bởi vậy chỉ là khoảnh khắc chi gian, hai người liền đã chấn định xuống dưới, thu hồi tâm thần, vội vàng ra tay cứu viện Trịnh Trung. Hai người cũng không có giữ lại, vừa lên tới liền tế ra chính mình bản mạng pháp bảo, toàn lực ra tay. Oanh, nơi đó một mảnh lộng lẫy, pháp quang bắn nhanh, tràn ngập hủy diệt hơi thở, linh cơ hỗn loạn bất kham, giống như về tới hỗn độn bên trong, giữa còn có điện quang lập lòe. Từng tiếng vang lớn, hư không mai một, không ngừng hỏng mất, mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra, phía dưới Trịnh gia cung khuyết không biết hủy diệt nhiều ít. Càng có không ít Trịnh gia cường giả hóa thành cho bụi, không chịu nổi nơi này chút xuống đi ra ngoài lực lượng dư ba. Không ít Trịnh gia cường giả sôi nổi hướng tới nơi xa thối lui, một lòng tất cả đều nhắc tới cổ họng, tuy rằng đã sớm biết Yến Trường Phong rất có khả năng sẽ đến, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Tiên sinh, Tả Khâu, Chu Xuyên ánh mắt chợt lóe, cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy mau cũng đã kết thành đồng minh, bất quá, chỉ dựa vào các ngươi tam gia, muốn ngăn cản ta chờ. Không khỏi quá không biết tự lượng sức mình, ta khuyên các ngươi hiện tại thần phục công tử nhà ta, có lẽ còn có mạng sống cơ hội, nếu không một khi đánh lên tới, các ngươi khó. Trốn vừa chết, diệt tộc đại hỏa cũng đem trước mắt. Oanh, mấy người thần thông hoàn toàn đánh vào cùng nhau, phát ra ra đáng sợ uy năng, Trịnh Trung ở vào lực lượng gió lốc trung tâm, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chấn đến trọng thương, thân thể đều nứt ra rồi, kia chấn thần đại uy lực, thật sự quá mức khủng bố, tuy rằng chỉ là nửa bước thánh binh. Nhưng lại có thánh binh uy năng. Ngay cả Tả Khâu cùng với Tiền Sinh hai người cũng bị này cổ đáng sợ lực lượng chấn đến lảo đảo lùi lại. Chỉ là một kích mà thôi, cao thấp lập phán. Chu Xuyên, Tần Phương, Dư Phong cùng với Ngô đều bốn người sóng vai, lạnh nhạt nhìn quét đối phương ba người. Bởi vì Tả Khâu cùng Tiền Sinh đến chậm một bước nguyên nhân, Trịnh Trung đầu tiên là đã chịu 4 người tập hỏa, tuy rằng mới vừa rồi được đến Tả Khâu cùng Tiền Sinh 2 người tương trợ, nhưng là cất vào kho chi gian, hơn nữa Trịnh Trung ở vào lực lượng trung tâm, giờ phút này lập tức bị chấn đến bị thương nặng, chiến lực giảm đi, vốn là nhược thế 3 người, giờ phút này càng thêm không phải. Chu Xuyên đám người đối thủ, 3 người toàn sắc mặt biến đổi, trong lòng rất là không cam lòng, mấy ngày này, bọn họ đã ở toàn lực liên hệ mặt khác siêu cấp thế lực, muốn cùng càng nhiều siêu cấp thế lực kết minh. Nhưng là thời gian lại quá hấp tấp, Yến Trường Phong tới quá nhanh, không có cho bọn hắn càng nhiều thời giờ. Nếu không nói, nếu là chờ bọn họ ở liên hợp đến càng nhiều siêu cấp thế lực, lẫn nhau chi gian kết thành đồng minh, quả quyết sẽ không lâm vào trước mắt như vậy cục diện. Thế nhưng liên hợp lại chống cự ta, các ngươi tam gia, là cái nào đề nghị? Ân, liền ở ngay lúc này, vẫn luôn đứng yên một bên Yến Trường Phong rốt cuộc mở miệng, chậm rãi đi lên trước tới, con người giữa có sát khí hiện lên. Hắn một bộ bạch y, tại đây linh cơ hỗn loạn trong hư không tung bay, cặp eo tóc dài ở sau người bay múa, phiêu nhiên xuất trần, tuấn giật bất phàm, giống như một cái trích tiên, nhưng là ở đây không ai sẽ cho rằng hắn là tiên, ở bọn họ trong mắt, trước mắt cái này giống như trích tiên người trẻ tuổi, so với địa ngục. Ác quỷ còn muốn đáng sợ, đây là một tôn ma, một cái chân chính ma đầu. Càng là một cái kẻ điên, dám can đảm cùng toàn bộ vô thương tinh vực là địch kẻ điên. Hắn thanh âm thực bình đạm, nhưng là lại mang theo một cổ vô thượng uy nghiêm, giống như một thế hệ quân chủ, thế nhưng làm Trịnh Trung, Tiền Sinh cùng với Tả Khâu 3 người trong lòng sôi nổi sinh ra áp lực cảm giác. Một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tiểu tu sĩ, đơn giản một câu, thế nhưng làm cho bọn họ cảm giác được áp lực. Chương 1145, lại lần nữa lớn mạnh. Công tử, Yến Trường Phong đi lên trước tới, Chu Xuyên, Dư Phong, Tần Phương cùng với Ngô đều 4 người sôi nổi đối Yến Trường Phong khom mình hành lễ. Yến Trường Phong nâng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay, ánh mắt bình đạm quét về phía Tiền Sinh, Tả Khâu, cùng với Trịnh Trung 3 người, thực tùy ý nói đi, các người tam gia liên minh, là ai trước hết đề nghị? 3 người toàn sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong như lâm đại địch, cứ việc còn không có nhìn đến Yến Trường Phong ra tay, nhưng là từ Yến Trường Phong trên người này cổ uy áp, còn có hắn trên người khí chất, làm 3 người không dám đối hắn có nửa điểm khinh thường chi tâm. Cứ việc, trước mắt thanh niên này, chỉ là một cái kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh tu sĩ, cùng bọn họ tu vi chênh lệch rất lớn. Hừ, Phong Vô Trần, người này ma đầu, tàn nhẫn độc ác, tàn bạo vô đạo, ai cũng có thể giết chết, nề hà thời gian hấp tấp, không có thể liên hợp càng nhiều đạo hữu, nếu không nói, không cần ngươi tìm tới nhóm tới, ta chờ sẽ tự chủ động đi tìm ngươi, đem ngươi diệt sát, trả ta vô thương tinh vực một cái thái bình thiên hạ. Trịnh Trung khóe môi treo lên một tia vết máu, thân thể sáng lên, trong cơ thể pháp lực gợn sóng, đem trên người vết dạn chữa trị, nhưng sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, mới vừa rồi thứ nhất sáng chế quá mức nghiêm trọng, mặc dù hiện tại chữa trị thương thể, cũng tiêu hao không nhỏ nguyên khí. Nga, xem ra là ngươi đề nghị, Yến Trường Phong khóe miệng một câu, hai mắt híp lại, theo sau hàn mang nổ bắn ra, quét về phía Trịnh Trung bên cạnh Tiền Sinh cùng với Tả Khâu 2 người, bình đạm nói cho các ngươi một cái cơ hội, giết người này, thần phục ta, nhưng sinh, nếu không chết. Tam tức thời gian suy xét, tam tức lúc sau. Nếu còn chưa động thủ, mọi người, toàn huyết bắn thanh thiên. Yến Trường Phong thanh âm băng hàn, sát khí đằng nhưng mà khởi, thực chất hóa sát khí, đáng sợ vô biên, dẫn phát các loại thảm thiết cảnh tượng. Theo Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống, bốn phía độ ấm sậu hàng. Nơi xa những cái đó Trịnh gia tộc chúng tức khác tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Trịnh Trung cũng sắc mặt đại biến, lập tức nhìn về phía Tiền Sinh cùng Tả Khâu 2 người, Tiền Huynh, Tả Huynh, ngàn vạn không cần nghe từ đây người mê hoặc, hắn đây là ở châm ngòi ly gián. Muốn tan rã chúng ta liên minh, hảo nhất cử tiêu diệt ta chờ. Tiền Sinh cùng Tả Khâu toàn ánh mắt lập lòe, sắc mặt biến đổi, nghe được Trịnh Trung nói, nhìn nhau, toàn lộ ra tươi cười, đối với Trịnh Trung trấn an nói, Trịnh Huynh yên tâm, này chờ chút tài mọn, hay là còn có thể giấu đến quá ta chờ sao? Trịnh Huynh không khỏi quá khinh thường chúng ta, như vậy vụng về ly gián kế, chúng ta há? Có thể nhìn không ra tới. Trịnh Trung nghe vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng liền ở ngay lúc này, lại không được bên người Tiền Sinh cùng Tả Khâu 2 người thế nhưng đột nhiên ra tay, cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, ở hắn thả lỏng đề phòng nháy mắt ra tay, đương trường đem hắn đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Ngươi, các ngươi, Trịnh Trung kinh giận không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Sinh cùng Tả Khâu 2 người, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Trịnh Trung, người cũng chớ trách chúng ta, người muốn chết, chúng ta hai người còn không có sống đủ, Hoàng Tuyền trên đường, xin thứ cho chúng ta không thể đồng hành. Tiền Sinh cùng Tả Khâu cười lạnh một tiếng, ở Trịnh Trung oán giận trong ánh mắt, đêm này thần hồn mai một. theo sau hai người xoay người liền hướng tới Yến Trường Phong quỳ xuống xuống dưới. Lão hổ tiền sinh, lão hổ tả khâu, bái kiến công tử, nguyện công tử thọ cùng trời đất, vĩnh thế bất hủ, ta chờ nguyện suốt đời đi theo công tử, quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi, trợ công tử xưng bá thiên hạ, ngồi này thiên hạ cộng chủ. Tiền sinh cùng tả khâu hai người thế nhưng là trực tiếp hành kia quỳ lạy chi lễ, so với lúc trước Chu Xuyên đám người thần phục Yến Trường Phong thời điểm còn muốn quyết đoán, cái gì sinh tử đại cảnh cường giả uy nghiêm, hết thảy đều vứt chư sau đầu, lập tức thề, theo sau lại chủ động giao ra hồn huyết, làm Chu Xuyên bọn người không khỏi xem sửng sốt một. Lang, Yến Trường Phong lại là ánh mắt hơi lóe, này hai người tuy rằng mới vừa rồi hành vi gian trá âm hiểm, thả giờ phút này buông dáng người, trực tiếp quỳ lạy ở trước mặt hắn thần phục, chủ động thề, giao ra hồn huyết chờ, ở người khác xem ra, có lẽ sẽ đối hai người khinh thường, nhưng ở Yến Trường Phong xem ra, này hai người lại là có đại quyết đoán người. Lấy đến khởi, phóng đến hạ, có được giãn được, mới là đại trượng phu. Các ngươi nhưng thật ra thức thời, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ngón tay nhẹ điểm, đem hai giọt hồn huyết thu lên. Đứng lên đi, Yến Trường Phong bình tĩnh nói, hai người vội vàng nói lời cảm tạ, lại đối với Yến Trường Phong khom người nhất bái, lúc này mới đứng dậy. Công tử, này đó Trịnh gia tộc chúng làm sao bây giờ? Muốn hay không toàn giết? Hai người đứng dậy, trở lại Yến Trường Phong bên người, theo sau nhìn về phía dưới những cái đó Trịnh gia tộc chúng, trong mắt tức khắc lộ ra lạnh băng sát khí. Lúc trước bọn họ nơi gia tộc còn cùng Trịnh gia kết thành đồng minh, đứng ở cùng trận doanh đối kháng Yến Trường Phong, hiện tại trong nháy mắt, Trịnh Trung bỏ mạng ở hắn hai người trong tay, mà nay càng là chủ động xin ra trận, muốn đi đại Yến Trường Phong nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt Trịnh gia hơn người. Trên thực tế, hai người mới vừa rồi phản bội giết Trịnh Trung, giờ phút này sở dĩ còn muốn chủ động xin ra trận tiêu diệt Trịnh gia tộc chúng, trừ bỏ hướng Yến Trường Phong cho thấy trung tâm ở ngoài, cũng là tưởng chạm rớt này căn cái đuôi, rốt cuộc, Trịnh Trung chính là bị hắn hai người tự mình tập sát. Mặc kệ thế nào, này cái đuôi muốn hoàn toàn chạm rớt, bằng không chờ đến bọn họ đi theo Yến Trường Phong mà đi, này Trịnh gia hơn người khó tránh khỏi sẽ không đi tìm hắn tiền ra cùng tả ra phiền toái. Giết, Yến Trường Phong tùy ý nhìn lướt qua nơi xa Trịnh gia người, trong mắt không có nửa điểm đồng tình chi sắc, kia một đám tu sĩ, trong mắt hắn, giống như là một đám cỏ rác. Từng luồng huyết chi tinh khí vọt tới, Yến Trường Phong tham lam hấp thu, lại chưa từng phát hiện, trong ánh mắt có phải hay không hiện lên vài đạo màu đỏ tươi huyết quang, trong đầu thích xiết chóc ý niệm, so với dĩ vãng càng sâu. Thậm chí, ở hắn thức hải chỗ sâu trong, kia viên yêu dị màu đỏ tươi tu la huyết đan, máu tươi nhan sắc cũng trở nên càng thêm tươi đẹp, thậm chí lộ ra vài phần đỏ sậm. Thiên chi kiếm lại lần nữa bay ra tới, đối với như vậy giết chóc, thiên chi kiếm chưa bao giờ sẽ vắng họp, nhằm phía nơi xa, hưởng thụ giết chóc khoái ý, mồm to thôn vệ những cái đó tinh huyết. Yến Trường Phong tu vi cũng đang không ngừng tăng lên, bên người ngưng tụ sinh tử đại cảnh cường giả, mà nay cũng từ 4 cái gia tăng tới rồi 6 cái. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong có tự tin có thể chống lại vô thương tinh vực bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực, bao gồm xếp hạng trước 50, thậm chí tiền tam 10, thậm chí trước 10 những cái đó tồn tại. Bất quá, Yến Trường Phong không có lại tùy tiện ra tay. Bởi vì, Trịnh gia, Tiền gia cùng với Tả gia, này tam gia kết minh, đã hướng Yến Trường Phong gõ vang lên chuông cảnh báo. Các đại siêu cấp thế lực, đã bắt đầu liên hợp lại. Trong khoảng thời gian này, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liên tiếp thôn vệ cùng hủy diệt rất nhiều siêu cấp thế lực, đến bây giờ cũng rốt cuộc muốn hạ màn. Hiện tại, các đại siêu cấp thế lực, đã bắt đầu liên minh, lại tùy tiện xuất kích, đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Mau tiết tấu đã dừng ở đây, kế tiếp, cho là muốn chậm rãi ngủ đông chu toàn, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ít nhất muốn hiểu biết các thế lực lớn kết minh tình huống, mới có thể tiếp tục ra tay. Nếu không nếu là hơn 10 cái thậm chí càng nhiều siêu cấp thế lực liên hợp ở bên nhau, chính mình vì tiện sát nhập, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không phải lỗ mãng người. Chương 1146, tạm dừng công phạt. Rời đi Trịnh gia thời điểm, Yến Trường Phong cùng với tam đại phân thân tu vi đã đạt tới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh trung kỳ đỉnh. Công tử, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, đi tiếp theo cái siêu cấp thế lực sao? Một viên loại nhỏ sinh mệnh sao trời thượng, Chu Xuyên không khỏi mở miệng hỏi. Không vội, hiện tại các thế lực lớn đã phản ứng lại đây, lẫn nhau chi gian kết thành liên minh, còn như vậy tùy tiện công tới, khó tránh khỏi sẽ không rơi vào bẫy dập giữa. Đi một người, đi điều tra các thế lực lớn liên minh tình huống. Đến lúc đó trước từ nhỏ liên minh tiến hành thôn phệ, từng bước lớn mạnh. Yến Trường Phong tùy ý nói, mọi người gật gật đầu, Tả Khâu trầm ngâm một phen, ta đi thôi, hiện tại Trịnh gia đã hủy diệt, ta cùng với Tiền huynh chính là thông qua truyền tống trận đi vào Trịnh gia, người ngoài hiện tại còn cũng không biết được ta đã đi theo công tử, phương tiện tìm hiểu tin tức. ta cũng đi, nguyện vì công tử cống hiến. Tiên sinh nghe vậy cũng xoay chuyển ánh mắt, vội vàng mở miệng nói, tận lực biểu hiện chính mình. Đi một cái có thể, đến nỗi các ngươi còn lại người, có khác chuyện quan trọng giao cho các ngươi. Yến Trường Phong phất tay, nhìn về phía Tả Khâu, có tình huống như thế nào liền đưa tin với ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Tả Khâu vội vàng ôm quyền, theo sau xoay người một bước bán ra, chớp mắt liền biến mất không thấy. Còn lại mọi người đều đứng ở Yến Trường Phong phía sau. Yến Trường Phong ở một tòa linh phong thượng lưu lại một đạo ý niệm, theo sau tay áo một quyển, mang theo Chu Xuyên đám người tiến vào đến linh võ giới chung. Nơi này là, Chu Xuyên đám người mới vừa tiến đến, tức khắc liền kinh tâm không thôi, bị linh võ giới chung nồng đậm tiên giới nguyên khí sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa nhận ra đây là trong truyền thuyết tiên giới nguyên khí, nhưng là lại có thể cảm giác được này đó nguyên khí tinh thuần cùng đáng sợ. Còn có linh võ giới chung những cái đó chìm nổi đại đạo phù văn, từ đại đạo phù văn hóa hình chim bay cá nhảy, tất cả đều cứng họng. Theo sau, mọi người liền phát hiện, ở nơi xa một tòa linh phong đỉnh, có một gốc cây cây nhỏ đứng thẳng, tản ra mờ mịt quang huy, phi thường thần thánh, cách xa nhau xa xôi, liền có thể cảm nhận được nó trên người phát ra thanh hương. Này chẳng lẽ chính là kiếp phù du tạo hóa thần dược? Chu Xuyên đám người tất cả đều giật mình, nhìn chằm chằm nơi xa linh phong thượng kia cây trong suốt cây nhỏ, không khỏi thất thanh nói. Kiếp phù du tạo hóa thần dược, này đối sinh tử đại cảnh cường giả mà nói, có thật lớn trợ giúp, có thể điều trị chế hành trong cơ thể sinh tử nhị khí, vuốt phẳng ám thương. Yến Trường Phong không để ý đến những người này kinh ngạc, nhìn mắt đứng thẳng ở linh phong đỉnh, nuốt hút phun nạp kiếp phù du tạo hóa thần dược, theo sau đem tu la dị tượng trực tiếp phóng xuất ra tới, tức khắc chi gian, huyết sắc tu la khí nháy mắt sôi trào. Chu Xuyên đám người lộ ra kinh nghi chi sắc, không rõ nguyên do, không biết Yến Trường Phong ở ngay lúc này thi triển tu la dị tượng là vì chuyện gì. Cửu khúc huyết hà, Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, cửu khúc huyết hà tức khắc từ vận mệnh chú định uốn lượn mà ra, giữa máu loãng tươi đẹp, càng thêm chân thật, theo Yến Trường Phong này một đường không ngừng giết chóc, chém giết càng ngày càng nhiều cường giả, khiến cho tu la dị tượng cũng càng ngày càng ngưng thật lên, tới rồi hiện tại, hắn tu la dị tượng đã có thể cùng kiếp trước so sánh với vai. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, cửu khúc huyết hà chung, một viên chìm nổi thượng cổ thần noãn tức khắc vọt ra, bị Yến Trường Phong tu la chi lực nhiếp lấy lại đây. Đây là một viên thượng cổ thần noãn. Chu Xuyên đám người tức khắc biến sắc, nhìn này viên trầm tịch thượng cổ thần noãn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Dư Phong đám người cũng đều kinh dị, trong mắt ánh sao nổ bắn ra, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy cơ duyên, được đến một viên hoàn chỉnh thượng cổ thần noãn. Thật là thượng cổ thần noãn, hơn nữa giữa tồn tại, còn chưa ngã xuống. Yến Trường Phong mở miệng nói, cái gì, giữa tồn tại còn sống, một viên tươi sống thượng cổ thần noãn, lần này, ở đây mấy người càng thêm chấn kinh rồi. Một viên tươi sống thượng cổ thần noãn, giá trị thật sự quá lớn, nếu là đem này dựng dục ra tới, tuyệt đối khủng bố, đãi này thành niên về sau có lẽ thật có thể sánh vai trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Công tử tính toán cho chúng ta mượn tay, đem nó thôi hóa phu hóa ra tới. Chu Xuyên không khỏi thử nói, ánh mắt lửa nóng. Nếu là thật sự đem này phu hóa mà ra, đến lúc đó bọn họ bên này liền lại nhiều một cái khủng bố tồn tại. Một viên thượng cổ thần noãn, mặc dù chỉ là vừa mới phu hóa ra tới sinh linh, nói vậy cũng nhất định cường đại vô cùng. Dư Phong đám người cũng ánh mắt sáng quắc, lại thấy Yến Trường Phong lắc lắc đầu. Không phải phu hóa, mà là luyện hóa. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, phu hóa này viên thần noãn, đó là không có khả năng. Này viên thần noãn khủng bố, Yến Trường Phong lúc trước chính là sớm có lĩnh giáo. Này viên thần noãn, chính là hấp thu toàn bộ táng tinh mấy trăm triệu tu sĩ tinh huyết, mới giữ lại đến nay bất hủ, giữa tồn tại tuy rằng vẫn luôn không có thể phá xác mà ra, nhưng là tuyệt đối cường đại vô cùng. Nhưng này không phải quan trọng nhất chính là, này thượng cổ thần noãn chung tồn tại, sớm tại lúc trước táng hầm ngầm phủ thời điểm, Yến Trường Phong cũng đã hoàn toàn đắc tội này thượng cổ thần noãn chung tồn tại, bị này ghi hận thượng. Nếu là thật đem này phu hóa ra tới, chỉ sợ này thượng cổ thần noãn chung tồn tại, trước tiên sẽ cùng Yến Trường Phong liều mạng. Bất luận như thế nào cũng không có khả năng vì Yến Trường Phong sử dụng. Một khi đã như vậy, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng lại đi tiêu phí công phu đem này phu hóa ra tới, tính toán trực tiếp đem này luyện hóa, tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ là, nghe được Yến Trường Phong nói, Chu Xuyên đám người lại là khó hiểu, có chút hoài nghi là chính mình nghe lầm. Đây chính là một viên tươi sống thượng cổ thần noãn A, phu hóa ra tới lúc sau, nếu là tăng thêm bồi dưỡng, tương lai vô cùng có khả năng bồi dưỡng ra sánh vai trong truyền thuyết thần cảnh cường giả tồn tại. Thế nhưng cứ như vậy luyện hóa, này không khỏi quá lãng phí, vi phạm của trời. Công tử, này, đây chính là một viên thượng cổ thần noãn A, thật muốn đem nó luyện hóa. Chu Xuyên có chút không đành lòng nói, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá này viên thần noãn chung tồn tại, sớm đã đem ta hận thấu xương, lúc trước nó đem phá xác mà ra, đó là bị ta một lần nữa phong ấn, ngươi cảm thấy nó ra tới về sau, còn sẽ vì ta sử dụng sao? Nếu không thể vì ta sử dụng, vậy đem chi hủy diệt, chuyển hóa thành lực lượng của ta. Yến Trường Phong trầm giọng nói, Chu Xuyên đám người không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một vụ, nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chính như Yến Trường Phong lời nói, nếu là này trên đầu cổ thần noãn phu hóa ra tới không thể vì mình sử dụng, ngược lại đưa bọn họ coi làm địch nhân, vậy mất nhiều hơn được. Ta chờ minh bạch, chắc chắn toàn lực tương trợ công tử đem này luyện hóa. Bất quá, thượng cổ thần noãn rốt cuộc bất phàm, này viên thần noãn giữa ẩn ẩn gian chất chứa lực lượng cường đại, sinh mệnh tinh khí phi thường nồng hậu, luyện hóa lên chỉ sợ không phải chuyện dễ. Chu Xuyên đám người gật đầu nói, Yến Trường Phong mở miệng nói, nếu có thể dễ dàng đem này luyện hóa, ta cần gì các ngươi tương trợ. Theo sau, Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, lại đem trong cơ thể tu la thế giới tam đại phân thân tất cả đều triệu ra tới. Tam đại phân thân vừa ra, tức khắc chi gian, Chu Xuyên đám người tất cả đều sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cửu ma phân thân thuật, chương 1147, ta vì ma, ai dám chu ma. Nhìn đến Yến Trường Phong tam đại phân thân, Chu Xuyên đám người tất cả đều giật mình không thôi. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ công tử nắm giữ có ngàn năm trước cái kia huyết luyện chi lộ nhất kinh diễm thiên tài Yến Trường Phong tu la dị tược, là người kia truyền nhân, nhưng lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng còn tu luyện cửu ma phân thân thuật. Ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ nhất kinh diễm hai người truyền thừa, thế nhưng về chưa một thân. Hảo, nắm chặt thời gian, chờ ta luyện hóa này cái thượng cổ thần noãn, đãi ta đem này thần noãn luyện hóa, thực lực của ta nhất định sẽ càng tiến thêm một bước, đến lúc đó muốn hủy diệt này vô thương tinh vực rất nhiều thế lực, liền dễ như trở bàn tay. Yến Trường Phong quét mọi người liếc mắt một cái, cùng tam đại phân thân cùng nhau ngồi vây quanh ở bên nhau, thượng cổ thần noãn nổi tại bọn họ trung gian, trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên. Chu Xuyên đám người thấy thế không ở nhiều lời, ở Yến Trường Phong tính cả hắn mấy đại phân thân phía sau ngồi vây quanh lên, theo sau sôi nổi ra tay, pháp lực thêm vào, trợ Yến Trường Phong cùng luyện hóa này cái thượng cổ thần noãn. Nếu là không có Chu Xuyên đám người tương trợ, mặc dù là lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, muốn luyện hóa này thượng cổ thần noãn, cũng không phải một việc đơn giản, muốn đem nó luyện hóa, ít nhất phải tốn phí nửa năm trở lên thời gian. Bất quá hiện tại, có năm đại sinh tử đại cảnh cường giả tương trợ, luyện hóa lên liền phải tương đối dễ dàng rất nhiều, yêu cầu tiêu hao thời gian cũng sẽ đại đại giảm bớt. Từng đạo pháp quang rót vào kia thượng cổ thần noãn chung, đối này tiến hành luyện hóa, thượng cổ thần noãn tức khắc trở nên trong suốt lên, quang hoa đại tác. Sau một lát, thượng cổ thần noãn bên trong bỗng nhiên lao ra một cổ bàng bạc sinh mệnh tinh khí, còn có một cổ đáng sợ lực lượng dao động. Một đạo lạnh băng ý chí từ giữa vọt ra, là ngươi, ngươi dám liên hợp nhân thủ tới luyện hóa ta, giống. Thượng cổ thần noãn ở giữa không trung kịch liệt đong đưa lên, mặt trên vầng sáng không ngừng biến hóa, giữa truyền ra phẫn nộ rít gào. Chu Xuyên đám người tất cả đều trong lòng rùng mình, không nghĩ tới này thượng cổ thần noãn chung tồn tại, thế nhưng đã có như thế hoàn chỉnh ý thức, hơn nữa quả nhiên như Yến Trường Phong lời nói, này thần noãn chung tồn tại, sớm đã đối Yến Trường Phong hận thấu xương. Này rít gào bên trong, trừ bỏ phẫn nộ, còn có vô tận hận ý. Bất quá, lúc trước nếu không có Yến Trường Phong ngăn cản này cái thượng cổ thần noãn phá xác mà ra, đem này phong ấn tại cửu khúc huyết hà bên trong, kia lúc ấy ngã xuống giả tất thuộc Yến Trường Phong. Đối với thượng cổ thần noãn rít gào cùng giống giận, Yến Trường Phong vẫn chưa để ý tới, chỉ là toàn lực luyện hóa. Muốn luyện hóa ta, nằm mơ, chờ xem, chờ ta phá xác mà ra, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người muốn chết, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết, một cái đều đừng nghĩ sống. Thượng cổ thần noãn chung tồn tại gầm nhẹ, như là một đầu chọc giận mãnh thú. Yến Trường Phong như cũng không thèm để ý, liên tiếp mấy ngày qua đi, thượng cổ thần noãn càng thêm nóng nảy lên, không ngừng ra tiếng khiêu khích cùng uy hiếp, làm Yến Trường Phong đám người dừng tay. Đủ rồi, dừng tay, đều dừng tay, chúng ta hòa thuận ở chung, biến chiến tranh thành tơ lụa, các ngươi là không có khả năng luyện hóa ta, dừng tay, trợ ta phá xác, ta sẽ trợ giúp các ngươi, tương lai mang theo các ngươi xưng bá thiên hạ. Ngày này, thượng cổ thần noãn bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí càng thêm nóng nảy, ở kia từng đạo pháp quang chung không ngừng lay động. Giang giác, bỗng nhiên chi gian, vỏ trứng mặt trên xuất hiện một đạo vết rạn, rất nhỏ hơi, nhưng là lại rất rõ ràng, đều không phải là muốn phu hóa ra tới. Này vết rạn, chính là từ nội bộ diễn sinh mà ra, giữa tồn tại ở này đó thiên luyện hóa chung, này vết rạn, là hủy diệt vết rạn. Cũng chính bởi vì vậy, thần noãn chung tồn tại cảm nhận được nguy cơ, cho nên mới sẽ như vậy nôn nóng cùng táo bạo. Dừng tay, mau dừng tay a, ta chính là thượng cổ thần Noãn a, các ngươi đem ta phu hóa ra tới, tương lai ta có thể hóa thành thần thú, sánh vai thần cảnh cường giả a, ta có thể bảo hộ các ngươi, trở thành các ngươi bảo hộ thần, thậm chí mang theo các ngươi sát nhập trong truyền thuyết tiên giới, dừng tay, mau dừng tay a. Thần Noãn trung tồn tại cả kinh kêu lên, theo kia một đạo vết rạn hiện lên, nó hơi thở rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều. Đồng thời, có một cổ bàng bạc sinh mệnh tinh khí, từ kia đường rạn trung tiết lộ ra tới, ngoài ra, còn có một cổ nồng đậm lực lượng tinh hoa, bị Yến Trường Phong cùng với tam đại phân thân hấp thu. Yến Trường Phong tính cả tam đại phân thân trong cơ thể lực lượng hải tức khắc quay cuồng lên, tu vi tức khắc nhanh chóng tăng lên, chỉ là luyện hóa ra này đạo thứ nhất vết rạn mà thôi, Yến Trường Phong tính cả tam đại phân thân tu vi, liền trực tiếp phá vỡ mà vào kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn ở tiếp tục tăng lên. Không hổ là thượng cổ thần Noãn, so với một gốc cây thần dược giá trị đều còn muốn đại, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, còn có cổ lực lượng này tinh hoa, thật sự quá tinh thuần cùng bàng bạc. Luyện hóa, tăng lớn lực độ, cho ta hung hăng luyện hóa. Yến Trường Phong lập tức thét ra lệnh, mệnh lệnh Chu Xuyên đám người tăng lớn luyện hóa lực độ, đến nỗi thần Noãn trung tồn tại giống giận cùng rít gào, đến bây giờ buông tư thái đau khổ cầu xin, Yến Trường Phong làm như không thấy. Hắn cũng không phải là mới ra thế lăng đầu tiểu tử, đều đã đến lúc này, sao có thể tin vào đối phương cầu xin. Lập tức mọi người tất cả đều tăng lớn lực độ, toàn lực luyện hóa lên. Mà liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên chi gian, Yến Trường Phong ý niệm chung một giọt hồn huyết rung động, đó là thuộc về Tả Khâu hồn huyết, giữa truyền đến Tả Khâu ý niệm đưa tin. Chủ thượng, không hảo, Vô Thương Tinh vực các thế lực lớn, đã sôi nổi liên minh, chính là nhỏ nhất liên minh, cho tới bây giờ, cũng không dưới là cái siêu cấp thế lực, ngoài ra, còn có siêu cấp thế lực bên ngoài những cái đó thế lực, còn có một ít tán tu cũng bị quấn vào tiến vào, bị những cái đó siêu cấp thế lực hấp thụ, dương. Ngôn muốn thảo phạt ta chờ. Tả Khâu có chút khẩn trương nói, Nga, nhỏ nhất liên minh đều không dưới 10 cái siêu cấp thế lực sao? Còn có những cái đó không coi là siêu cấp thế lực một ít thế lực, cùng với một ít tán tu, ha ha, A Miêu A Cẩu, cũng dám tới thảo phạt ta. Không biết sống chết, Yến Trường Phong trong mắt hàn mang lập lòe, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, cũng đã là đằng đằng sát khí. Công tử, bọn họ đã tra được công tử đặt chân sinh mệnh sao trời, đã có người tạo thành liên quân, chiều công tử bên này tới rồi. Thuộc hạ hay không cũng muốn trở về đối phó với địch. Tả Khâu ý niệm lại lần nữa truyền đến. Không sao, bọn họ nhanh nhất còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Nửa tháng tả hữu, Tả Khâu đáp lại nói. Nửa tháng, đủ rồi, người ở bên ngoài tiếp tục lưu ý các thế lực lớn hướng đi, đem những cái đó kêu nhất hoan đều cho ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta lại cùng bọn họ nhất nhất tính sổ. Mặt khác, Diệp gia chờ, xếp hạng top 10 siêu cấp thế lực khá vậy hợp thành liên minh. Yến Trường Phong lại lần nữa đưa tin nói. Có mấy đại siêu cấp thế lực cùng Diệp gia kết minh, bất quá Diệp gia đối kết minh sự tình tựa hồ cũng không như thế nào ham thích, chỉ là bị động tiếp thu liên minh, tựa hồ đối này cũng không như thế nào để ở trong lòng, hơn nữa Diệp gia lại cũng đã thả ra thanh âm, tuyên bố muốn chu ma, còn Vô Thương Tinh vực Thái Bình. Tả Khâu có chút chần chờ nói, phải không, chu ma, còn Vô Thương Tinh vực Thái Bình, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ta vì ma, ai dám chu ma. Làm Tả Khâu tiếp tục ở bên ngoài lưu ý các thế lực lớn hướng đi, Yến Trường Phong liền không ở để ý tới mặt khác, tiếp tục luyện hóa khởi thượng cổ thần Noãn tới, đến nỗi kia các thế lực lớn tạo thành liên minh tới đối hắn tiến hành thảo phạt, hắn lại là căn bản không có để ở trong lòng. Chương 1148, luyện hóa thần Noãn. Giang giác, thượng cổ thần Noãn đạo thứ hai vết rạn tràn ra, lại lần nữa có một cổ nồng đậm lực lượng tinh khí từ giữa bừng lên, bị Yến Trường Phong cùng tam đại phân thân hấp thu, tu vi bay nhanh tăng lên. Mà này viên loại nhỏ sinh mệnh sao trời ở ngoài, Vô Thương Tinh vực, mà nay cũng đã là sóng gió mãnh liệt. Yến Trường Phong nhằm vào Vô Thương Tinh vực các đại siêu cấp thế lực ra tay tin tức, đã hoàn toàn truyền bá mở ra, không chỉ là Vô Thương Tinh vực, thậm chí khuếch tán tới rồi càng xa xôi địa phương. Như Vô Thương Tinh vực ở ngoài mặt khác lộ tuyến, đệ nhị vùng sát cổng thành, đệ tam vùng sát cổng thành, cũng đều thu được như vậy tin tức. Vô Thương Tinh vực nào đó góc, một cái thanh lãnh thiếu nữ không khỏi lộ ra kinh dị chi sắc, nghe thấy cái này tin tức, không khỏi há mồm lẩm bẩm, hắn thế nhưng thật sự dám cùng toàn bộ Vô Thương Tinh vực đối nghịch, muốn hủy diệt toàn bộ Vô Thương Tinh vực. Thiếu nữ đúng là Mạnh Yên, lúc trước chưa bị Yến Trường Phong nhận ra thân phận là lúc bị Yến Trường Phong gây thương tích, mà nay mới khôi phục thương thế, phá quan mà ra, liền nghe được như vậy nghe rợn cả người tin tức, không khỏi cả kinh mở to cái miệng nhỏ. Đệ tam vùng sát cổng thành Cổ gia cũng đã thu được như vậy tin tức, không khỏi thầm giật mình. Lúc trước Cổ gia cũng từng phái ra nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả chặn giết Yến Trường Phong, kết quả bị Yến Trường Phong cường thế nghiền sát, theo sau Cổ gia liền lâm vào trầm mặc, chưa từng ở khiển ra bất luận cái gì nhân thủ ra tới đối phó Yến Trường Phong. Không nghĩ tới mấy tháng sau, thế nhưng nghe nói đến như vậy tin tức, cái kia đem vô thương tinh vực rảo đến long trời lở đất tiểu bối tu sĩ, mà nay thế nhưng liền sinh tử đại cảnh cường giả đều có thể đủ trấn áp cùng thu phục. Người này thật sự là một nhân vật, không hổ là được đến thiên địa tán thành thiếu niên chí tôn. Bất quá, người này to gan lớn mật, cũng dám cùng toàn bộ vô thương tinh vực thế lực đối nghịch, kia vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, cũng không phải là hời hợt hạng người, chọc giận bọn họ, này Phong Vô Trần ngày lành cũng đến cùng, chúng ta đại nhưng sống chết mặc bây. Cổ gia có người mở miệng nói, cũng không lo lắng Yến Trường Phong trở về đệ tam vùng sát cổng thành tìm bọn họ phiền toái. Rốt cuộc, Yến Trường Phong đắc tội vô thương tinh vực sở hữu siêu cấp thế lực, có thể hay không tồn tại đi đến đệ tam vùng sát cổng thành ở bọn họ xem ra đều là cái vấn đề. Mà vô thương tinh vực, Lý gia, Trương gia chờ đã kết minh, một ít siêu cấp thế lực đều sôi nổi liên hợp lại, chính hướng tới Yến Trường Phong bên này tới rồi, muốn chủ động thảo phạt Yến Trường Phong, không ở bị động chờ đợi Yến Trường Phong tới cửa. Phong Vô Trần, không nghĩ tới người này trưởng thành thế nhưng nhanh như vậy, nghe nói đương như thượng cổ đạo tràng một hàng, người này mới bất quá bóc dương dương cảnh bốn kiếp cảnh tu vi, mà nay ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ, người này thế nhưng đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh sáu kiếp cảnh, thậm chí thế nhưng bị liền sinh tử đại cảnh cường giả đều có thể trấn áp cùng thu phục, sớm biết như thế, lúc trước nên đem hắn cường thế trấn giết. Lý gia lão tổ mở miệng nói, ánh mắt lạnh băng, bất quá, lời tuy như thế, nhưng ai có thể nghĩ đến Yến Trường Phong thực lực tăng lên sẽ nhanh như vậy. Đối phó một cái kiếp dương cảnh tiểu tu sĩ, phái ra vài tên nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, cùng với mấy chục vạn gia tộc tinh anh, như vậy đội hình, đã không tính là khinh thường, nhưng dù vậy, vẫn là không có thể trấn áp trụ Yến Trường Phong. Đây là một cái hoàn toàn vượt qua lẽ thường quái vật. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây, chúng ta liên quân ra tay, thảo phạt này ma, hắn ngày lành đến cùng. Trương gia lão tổ mở miệng nói, không tồi, người này tàn nhẫn độc ác, thả to gan lớn mật, cũng dám như thế tùy ý làm bậy, nhằm vào chúng ta này đó siêu cấp thế lực, quả thực là không biết sống chết, lúc này đây nhất định kêu hắn chết không có chỗ chôn. Mặc dù hắn là thiên địa tán thành thiếu niên chí tôn lại như thế nào, sẽ không lại cho hắn thời gian trưởng thành, này một. Thứ chắc chắn hắn bóp chết, trả ta vô thương tinh vực một mảnh yên lặng. Lại có một cái siêu cấp thế lực lão tổ thả ra thanh âm. Nói không tồi, nghe nói người này trên người bảo vật không ít, liên tiếp dẹp xong mấy cái siêu cấp thế lực, trên người tài nguyên nhất định không ở số ít, hơn nữa người này còn có một gốc cây kiếp phù du tạo hóa thần dược, đến lúc đó chu này ma, kia kiếp phù du tạo hóa thần dược, chúng ta mấy nhà nhưng chậm rãi phân thực. Đã nghe được kia ma đầu chỗ đặt chân, là ở một viên tên là phệ ma tinh loại nhỏ sinh mệnh sao trời, khoảng cách chúng ta nơi này rất là xa xôi, chúng ta phải nhanh một chút chạy đến, nếu không nếu là làm này ma chạy thoát liền phiền toái. Một mảnh không biết ngân hà, cô quạnh sao trời chung. Một cái thanh y thanh phát tuấn mỹ nam tử sắc mặt tái nhợt, nằm ở một mảnh phế tích chung, hưu nhiên mở hai mắt. Hắn con người kim quang bắn ra bốn phía, phá lệ sắc bén, giữa ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả uy nghiêm. Hắn một bộ trên người đằng thịnh ra từng sợi tái nhợt khí thể, đem hắn cả người bao phủ. Này đó tiên khí độ cao áp xúc, cuối cùng thế nhưng ngưng kết thành thực chất, hóa thành một cái tái nhợt kén, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Không phải ngày đó tự Yến Trường Phong trong tay thoát đi Diệp Già Thiên lại là người nào. Giờ phút này, hắn trên người hơi thở đã xảy ra rất lớn biến hóa, kia tiên khí càng thêm nùng liệt. Nguyên bản chỉ có lưỡng đạo tiên khí hoàn thể, mà nay từ hắn trên người lưu chuyển ra tới tiên khí, đâu chỉ lưỡng đạo. Đã nồng đậm hoàn toàn không hòa tan được, hóa thành thực chất hóa kén, đem hắn bao vây trong đó. Kia kén sáng lên, giữa có từng luồng thần bí mà lực lượng cường đại lưu chuyển, Diệp Già Thiên ngày đó sở đã chịu thương thế, cũng hoàn toàn khôi phục lại, giờ phút này nguyên khí tẫn hồi. Ngọc Đế, ta là Ngọc Đế. 500 vạn năm, ta, rốt cuộc đã trở lại, tiên khí biến thành kén chung, Diệp Già Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm, giữa mang theo vô tận tang thương. Kia sắc bén kim sắc trong mắt, cắt ra thời không. Không nghĩ tới, năm đó một trận chiến, ảnh hưởng như vậy sâu xa sao, hỗn độn giới thế nhưng phân liệt thành chư thiên vạn giới, liền hoang cũng ngã xuống, mà nay chuyển thế trở về, tựa hồ còn chưa từng thức tỉnh ký ức. Còn có kia tuyên cổ ma tôn, hỗn loạn, thời gian quá đã lâu, ta ký ức cũng xuất hiện hỗn loạn. Ta hiện tại tuy rằng thức tỉnh rồi ký ức, nhưng lực lượng lại không thể hoàn toàn khôi phục, phong ấn thần hồn, còn không có hoàn toàn phóng xuất ra tới, ta phải nhanh một chút đem chúng nó toàn bộ phóng thích, ta cảm giác được, trời đất này, thay đổi. Tiên khí biến thành chi kén yên lặng đi xuống, hoàn toàn an tĩnh lại, sở hữu quang hoa đều ảm đạm, cũng phát hiện không đến giữa bất luận cái gì hơi thở dao động. Nó cứ như vậy nằm ở kia cô quạnh sao trời một mảnh phế tích chung, lại không ngừng hấp thu tứ phương tinh khí. Một viên loại nhỏ sinh mệnh sao trời, vệ ma tinh. Linh võ giới chung, từng đạo pháp quang không ngừng đan chéo, từng đạo cường đại hơi thở tận trời, vài đạo cường đại thân ảnh ngồi vây quanh thành hai vòng, trung tâm trên không một viên thần noãn tản ra lóa mắt quang, giống như một vòng đại nhật ngang trời. Kia thần noãn phía trên, mà nay đã nứt ra rồi ba đạo vết rạn. Yến Trường Phong tính cả tam đại phân thân tu vi, cũng đã đạt tới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh, khoảng cách đột phá đến kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh, bất quá là một bước xa. Công tử, Trương gia, Lý gia chờ 13 cái siêu cấp thế lực sở kết thành liên minh, đã đi vào ngàn vạn dặm ở ngoài, ít ngày nữa liền đem buông xuống vệ ma tinh. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải chung lại lần nữa vang lên Tả Khâu thanh âm. Yến Trường Phong rộng mở mở con người giữa ánh sao lập lòe, một đạo hừng hực ánh sao hoàn toàn đi vào trên không thần noãn bên trong, đạo thứ tư vết rạn hiện lên một góc. Chương 1149, dắt tay nhau mà đến. Một ngày sau, vệ ma tinh trên không, vực ngoại tinh không, từng đạo cường đại hơi thở nhanh chóng bách cận, 15 nói đáng sợ hơi thở, ép tới hư không rung động, vù vù không ngừng. Đó chính là vệ ma tinh, Phong Vô Trần kia ma đầu liền ở chỗ này. Lý gia lão tổ Lý Thanh Phong ánh mắt lành lạnh, từ từ nói. Lý gia cường giả, ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay không ở số ít, phái ra chặn giết Yến Trường Phong tinh anh cường giả, ước chừng hơn 100 vạn, tất cả đều hủy diệt, một cái cũng chưa có thể tồn tại trở về. Thả trước đó, Lý gia đệ tam thần thể Lý Dục, cũng là ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Lý gia lão tổ đối Yến Trường Phong, tự nhiên là không có nửa phần hảo cảm đáng nói, sát khí lành lạnh. Ngô, đãi ta chờ trước bày ra kết giới, phong tỏa này vệ ma tinh, để ngừa người này bỏ chạy. Phong thiên thần cờ, cho ta phong tỏa. Trương gia lão tổ Trương Quá một bước bán ra, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm phía trước vệ ma tinh, theo sau duỗi tay nhất chiêu, một con đại kỳ bay ra tới, bị hắn ôm đồm ở trong tay. Trong thân thể hắn pháp lực phun trào, rót vào này phong thiên thần cờ bên trong, này phong thiên thần cờ tức khắc bạo trướng, cờ kỳ che trời, pháp lực ngập trời, thế nhưng đem toàn bộ vệ ma tinh đều bọc lên. Theo sau kia cờ kỳ ẩn nấp, trở nên vô ảnh vô hình, giống như cũng không tồn tại. Chỉ có Trương gia lão tổ Trương Quá có thể cảm giác đến. Nửa bước thánh binh, phong thiên thần cờ, thực hảo, không nghĩ tới Trương huynh thế nhưng đem cái này bảo vật đều mang đến, có cái này bảo vật phong tỏa, kia Phong Vô Trần liền tính là ở thần thông quảng đại, cũng không có khả năng chạy thoát đi ra ngoài, này vệ ma tinh chính là hắn nơi táng thân. Lý Thanh Phong loát vuốt xuống ba hoa dâm tròm dâu, cười nói. Phong thiên thần cờ tính cái gì, ta chính là nghe nói Lý huynh trong tộc cũng có một kiện nửa bước thánh binh, gọi là bất tử yêu đao. Chính là thô bạo vô cùng, nghe nói phất tay liền có thể trảm sinh tử, uy lực so với giống nhau chân chính thánh binh đều không nhường một tấc, nói vậy lần này, cái này bảo vật Lý huynh hẳn là cũng mang theo đến đây đi. Trương Quá tùy ý nói, Lý Thanh Phong cười mà không nói, còn lại các tộc lão tổ đều tâm thần hơi dùng mình. Giữa còn có hai cái sinh tử đại cảnh tán tu, nhìn về phía này đó siêu cấp thế lực lão tổ, toàn không khỏi sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe. Này đó siêu cấp thế lực, quả nhiên nội tình phía sau. Thế nhưng liền nửa bước thánh binh đều có, chỉ là này một kiện phong thiên thần cờ, phẩm chất đều là cực cao, so với giống nhau nửa bước thánh binh hiếu thắng đến nhiều. Đến nỗi kia bất tử yêu đao, tuy rằng còn chưa từng nhìn thấy, nhưng từ Trương Quá dăm ba câu cũng có thể suy đoán ra trong đó bất phàm, có thể so với chân chính thánh binh, phẩm chất có thể thấp sao. Này đó siêu cấp thế lực, không hổ đều là truyền thừa mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm, cổ xưa mà đã lâu, nội tình cũng thâm hậu vô cùng. Hai cái sinh tử đại cảnh tán tu đối này đó siêu cấp thế lực không khỏi sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta chính là minh hữu, chiến qua đều chỉ hướng kia làm hại vô thương tinh ma đầu Phong Vô Trần, hai vị chỉ cần trợ chúng ta chu sát này ma, hứa hẹn cấp hai vị đạo hữu chỗ tốt, tự nhiên là một phân đều không phải ít. Làm như nhìn ra hai người trong lòng băn khoăn, Lý Thanh Phong hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Hai người liếc nhau, chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Hảo. Không cần ở trì hoãn, Phong Vô Trần này ma tội ác ngập trời, đương muốn đem hắn mau chóng chu sát mới là, giết này ma, thay trời hành đạo. Đi thôi, người này không kiêng nể gì, trong khoảng thời gian này cũng trương cuồng đủ rồi, chúng ta cũng nên đi đưa hắn đoạn đường. Mấy cái sinh tử đại cảnh cường giả chuyện trò vui vẻ, tự tin mà thong dong. Lúc này đây, bọn họ 15 tôn sinh tử đại cảnh cường giả liên hợp mà đến, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có tuyệt đối nắm chắc có thể trấn sát Yến Trường Phong. Đem Chu Xuyên đám người tất cả đều hủy diệt. Ha ha, người này hẳn là đã cảm thấy được ta chờ đã đến, hiện tại có lẽ đã cấp hốt hoảng bốn nhảy, đang tìm kiếm trốn đi phương pháp đâu, đi thôi, không cần ở trì hoãn, giết hắn, phân hắn bảo vật. Bá bá bá, mọi người sôi nổi một bước bán ra, hóa thành từng đạo lưu quang, chớp mắt liền xuyên qua phong thiên thần cờ, đi tới vệ ma tinh trên không. Phong vô trần, người ngày chết tới rồi, còn không ra nhận lấy cái chết. Một cái sinh tử đại cảnh cường giả trầm uống, thanh âm cuồn cuộn như sấm, chấn động bát phương, truyền khắp toàn bộ sinh mệnh sao trời. Này sinh mệnh sao trời chung, vô số tu sĩ nghe vậy tất cả đều kinh tâm không thôi, không ít người nghe thế thanh âm, cảm nhận được trong đó ẩn chứa uy áp, thế nhưng sôi nổi quỳ xuống, nghiêm túc thăm viếng, cho rằng khi trong truyền thuyết thần linh buông xuống. Bởi vì, này viên sinh mệnh sao trời rất nhỏ, thiên địa linh khí cũng không phải cỡ nào nồng đậm, giữa tu sĩ tu vi phần lớn rất thấp, tối cao cũng mới bất quá kiếp dương cảnh mà thôi, cũng không từng gặp qua sinh tử đại cảnh cường giả. Ân, thật đúng là một viên cằn cỗi sinh mệnh sao trời, như vậy nhỏ bé, cư nhiên cũng có người ở trong đó sinh tồn, còn có một ít tu sĩ, ngô, đều là con kiến. Một cái sinh tử đại cảnh cường giả cảm ứng được phía dưới vệ ma tinh trung tu sĩ hơi thở dao động, trong mắt không khỏi lộ ra khinh thường, còn có vài phần chán ghét. Sao lại thế này, cảm ứng không đến phong vô trần hơi thở dao động, người này cũng không từng đáp lại ta chờ, hay là người này đã đào tẩu. Đợi một lát, vệ ma tinh một mảnh an tĩnh, cũng không từng phát hiện Yến Trường Phong chờ đoàn người hơi thở dao động, mọi người không khỏi trao mày lên. Chẳng lẽ thật sự đã rời đi, đi xuống nhìn xem, mọi người sắc mặt hơi trầm xuống, như vậy hưng sư động chúng mà đến, nếu là tìm không thấy người, vậy thật sự có chút nghẹn khuất, hữu lực không chỗ xử. Ân, nơi này có một sợi hơi thở dấu vết, hẳn là kia phong vô trần sở lưu, có hắn một sợi ý niệm. Một tòa linh phong thượng, Lý Thanh Phong đại thủ một chảo, đem một đạo vô hình ý niệm nhiếp lấy qua đi, cẩn thận cảm ứng lên. Đúng là Yến Trường Phong lưu tại ngoại giới, cảm thụ ngoại giới tình huống ý niệm. Thông qua này đạo ý niệm, Yến Trường Phong ở Lý Thanh Phong đám người buông xuống này vệ ma tinh nháy mắt, liền đã cảm giác đến. Bất quá hắn cũng không có lập tức từ linh võ giới trung ra tới, bởi vì đạo thứ tư vết rạn đã nứt ra rồi một nửa, đã bắt đầu có lực lượng tinh hoa chảy xuôi ra tới, đang ở tăng lớn lực độ, đem này đạo thứ tư vết rạn hoàn toàn luyện hóa mở ra, phóng thích càng nhiều lực lượng tinh hoa, đánh sâu vào kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh. Đáng chết, đến chậm một bước sao, chỉ có này một đạo ý niệm tàn lưu, chưa từng phát hiện bọn họ tung tích. Có người nhíu mày, thấp giọng mắng nói, không, ta có thể cảm giác được, bọn họ còn tại đây phệ ma tinh, chỉ là trốn tránh lên, tựa hồ có cái gì thần bí pháp bảo, cản trở chúng ta điều tra. Lý Thanh Phong sâu kín địa đạo, trong mắt hàn mang lập lòe. Nga, còn ở phệ ma tinh sao? Nếu còn ở phệ ma tinh, kia liền hảo thuyết, trốn tránh lên, này phệ ma tinh liền như vậy đại, có thể trốn đi đâu? Sớm hay muộn phải bị chúng ta tìm được, không tồi, mà nay này phệ ma tinh đã bị Trương Huynh phong thiên thần cờ hoàn toàn phong tỏa, phong vô trần đám người trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá tan đi ra ngoài, mà một khi bọn họ hiện thân, liền sẽ lập tức bị chúng ta phát hiện. Ta đảo muốn nhìn, người này rốt cuộc tránh ở địa phương nào. Mấy cái sinh tử đại cảnh cường giả cười lạnh, ha ha, còn tưởng rằng này phong vô trần thật sự là một nhân vật, nguyên lai cũng chỉ là một con rùa đen rút đầu, biết chúng ta tới, liền trốn tránh không ra, liền cùng chúng ta đối kháng can đảm đều không có, lão phu phía trước xem ra là xem trọng hắn. Chương 1150, luyện hóa một viên tinh. Mọi người tất cả đều cười ha ha, cảm thấy Yến Trường Phong là sợ hãi bọn họ, trốn tránh lên, không dám hiện thân. Lấy ta chi thấy, dứt khoát đem này phế ma tinh trực tiếp luyện hóa, đến lúc đó xem kia tiểu ma đầu còn hướng nơi nào ẩn thân. Có người đề nghị nói, trong ánh mắt tràn đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.